Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15, rơi xuống phi thuyền hài cốt. Thời gian từ từ trôi qua, lặng yên mất đi, lúc này khoảng cách Mục Dương phát hiện gia tốc không gian đã qua 1 tháng thời gian. 1 tháng này bởi vì có gia tốc không gian phụ trợ. Mục Dương trong cơ thể đoàn kia khí đang không ngừng tăng trưởng. Thời gian dần trôi qua đã có ngón cái kích thước. Đây là vô cùng khó được tiến bộ. Bởi vì dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, muốn đạt tới thành tích như vậy, tối thiểu cần tiêu tốn thời gian 3-4 tháng. Cứ việc, cỗ này khí cùng hắn lão sư Esap so ra còn 10 phần yếu đuối. Nhưng đã làm Mục Dương đối với tương lai lòng tin tăng nhiều. Tu luyện cũng càng thêm chăm chỉ. Một ngày này, theo trong cơ thể khí tức gia tăng, Mục Dương đã có thể cảm ứng được trong cơ thể cái kia cỗ nhiệt lưu trong thân thể lưu thoán. Thế là hắn nếm thử bắt chước Esap động tác phóng thích thiên tâm lưu khí công. Chỉ thấy Mục Dương thần sắc trang nghiêm, nín thở ngưng thần, bày ra tư thế. Hai ngón thành kiếm, dùng hết toàn thân lực lượng đem trong cơ thể nhiệt lưu tụ tập ở ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa. Trong lúc đó, thiên tâm khí công, những năng lượng này tụ tập cùng một chỗ, dần dần sinh ra nhiệt độ cao. Mắt thấy đầu ngón tay bắn ra một vòng ánh sáng. Energy Way liền muốn phóng xuất ra. Lại, hò hè, một tiếng, như là một viên câm đạn. Một cỗ yếu ớt khí lưu từ đầu ngón tay bay ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn bay ra nửa mét khoảng cách, liền hóa thành một đoàn sương mù biến mất không thấy gì nữa. Mục Dương lúng túng nhìn xem trước mặt một đoàn hơi mỏng sương mù. May mắn không có người trông thấy, nếu không mình xử nữ tú coi như lúng túng. Phóng thích Energy Way giảng cứu chính là lấy khí thế bài sơn đảo hải bàn. Nhắm ngay một cái chỗ tháo nước bắn ra trùng kích, thế như trẻ tre tiến hành càn quét. Mục Dương vừa rồi thả ra Energy Way ngưng mà không thật. Chất lượng không tốt, vô luận lực bộc phát vẫn là lực xuyên thấu đều không thể đạt tới tiêu chuẩn. Đây là bởi vì Mục Dương trong cơ thể khí còn chưa đủ mạnh nguyên nhân. Bất quá mặc dù lần này không thể thành công phóng xuất ra Energy Way, Mục Dương yên lặng ghi tạc trong lòng, cũng không có nhụt chí cảm xúc, tiếp xuống càng thêm dụng tâm tu luyện. Nguyên thủy dãy núi, bên trong vòng, nguyên thủy dãy núi chỉnh thể kéo dài mấy trăm cây em. Bên trong thực sự quá lớn, chỗ sâu nhất đến tột cùng có cái gì? Cho dù cắm rễ ở nguyên thủy dãy núi phụ cận nhiều năm thiên tâm lưu những người đi trước, trải qua một đợt lại một đợt thăm dò, cũng không có đem toàn bộ bên trong vòng lĩnh vực triệt để thăm dò một lần. Lúc này, nguyên thủy dãy núi chỗ sâu, ở bên trong vòng cùng bên ngoài giao giới địa phương, Mục Dương ngay ở chỗ này chẳng có mục đích đi dạo. Xa xa rừng rậm xanh tươi tốt, tráng kiện cây cối che trời đứng vững, che khuất tầm mắt, theo địa thế chập trùng. Những thứ này đại thụ cũng có quy tắc trên dưới chập trùng. Một thân ảnh màu đen nhanh chóng phất qua. Phù quang lược ảnh biến mất tại trong rừng rậm. Mục Dương tiến vào mảnh này rộng lớn rừng rậm đã có một ít thời gian. Kết hợp gần nhất tu luyện thành quả, Mục Dương một người tiến vào trong dãy núi nguyên thủy vòng phạm vi nhỏ hoạt động. Chỉ cần chú ý một chút, cũng là không cần quá lo lắng vấn đề an toàn. Ở chỗ này, Mục Dương tinh thần từ đầu đến cuối độ cao tập trung. Bởi vì bên trong vòng trình độ uy hiếp không giống với bên ngoài. Ở bên ngoài hắn có thể biểu hiện được thành thạo điêu luyện. Nhưng ở chỗ này lại không được. Mục Dương dù sao không có Esap bọn hắn thực lực như vậy. Cho nên hành tẩu thời điểm ánh mắt, lỗ tai đều đang không ngừng chú ý đến động tĩnh chung quanh. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, thân thể liền cần lập tức làm ra phản ứng. Dạng này quá trình kéo dài vài ngày, Mục Dương đều chỉ ở bên trong vòng cùng ngoại vi chỗ giao giới hành tẩu. Cứ như vậy, theo địa thế phát sinh cải biến. Trước mắt dần dần xuất hiện một cái khoáng đạt sơn cốc. Sơn cốc này bày biện ra hình bán nguyệt chập trùng. Hai bên đỉnh núi cao cao nhô lên, hướng hai bên triển khai. Toàn bộ hình trăng lưỡi liềm sơn cốc tựa như là bị mạnh mẽ đập ra tới đồng dạng. Thuận trước mắt kéo dài hẻm núi tiếp tục tiến lên. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh trống trải loạn thạch bãi. Trên mặt đất đá vụn đá lởm chởm. Tại loạn thạch bãi phụ cận, lẻ tẻ rơi vãi lấy một ít lớn cái đầu khối kim loại. Phía trên đã mọc đầy màu xanh cỏ xỉ rêu. Mơ hồ có thể thấy được pha tạp vết gì. Nhìn qua đã rất có một ít niên đại. À, nơi này khối kim loại. Không giống như là trên địa cầu đồ vật. Trong lòng hơi thán phục một tiếng. Mục Dương bước nhanh đến phía trước. Mấy bước công phu liền đi tới những cái kia lớn cái đầu linh kiện phụ cận. Cúi người đến xem xét tỉ mỉ. Mục Dương xác định đây là một cái cỡ lớn máy móc trên trang bị rớt xuống linh kiện. Chiếu cái này pha tạp vết gì suy tính, ở chỗ này chỉ ít tồn tại mấy trăm năm, tuyệt đối không phải địa cầu sản phẩm, vật này đến từ ngoài không gian. Mục Dương cơ bản đoán được, lập tức dọc theo phiến khu vực này tìm kiếm. Cũng may mảnh này hình trăng lưỡi liềm hẻm núi cũng không tính lớn. Mục Dương bỏ ra một chút thời gian, rốt cuộc tại một bãi suối nước phụ cận tìm được một chiếc nửa người vùi lấp tại thổ nhưỡng phía. Dưới phi hành khí, lại là một chiếc phi thuyền. Mục Dương đi vào phi hành khí trước mặt, cẩn thận ngóng nhìn, chỉ tiếc có chút thời đại. Chỉnh thể kết cấu đã bị oxy hóa ăn mòn nghiêm trọng. Không có có thể sửa chữa. Chiếc này phi hành khí ước chừng dài 7-8 mét độ. Một nửa bị vùi lấp tại thổ nhưỡng phía dưới. Khả năng lúc đầu rơi xuống thời gian gặp phải trùng kích quá cực lớn. Phi thuyền máy vỏ bản thân đã tan ra thành từng mảnh. Tăng thêm tuế nguyệt vô tình ăn mòn. Đã hình như sắt vụn. Triệt để đã mất đi có thể sửa chữa. Hơn nữa cho dù có cơ hội chữa trị, lấy địa cầu khoa học kỹ thuật cũng không khả năng chữa trị thật tốt. Nhìn xem bên trong có cái gì vật hữu dụng. Mục Dương thở dài, mặc dù trong lòng biết thu hoạch khả năng không lớn, nhưng là tận mắt nhìn thấy trước mắt phi thuyền. Không đào ra một điểm hữu dụng đồ vật liền rời đi. Trong lòng của hắn tóm lại có chút không cam tâm. Phi thuyền là không thể nào đã sửa xong. Nhưng dụng tâm tìm xem lời nói, cũng có thể tìm tới một ít vật hữu dụng. Thấy thế, Mục Dương liền quan sát một cái chung quanh, tìm đến một cây kim loại chất liệu dài nạy ra, sau đó bắt đầu hướng phía dưới đào đi, thẳng đến hướng phía dưới đào 2-3 mét sâu. Hắn mới từ phi thuyền hài cốt bên trong đào được một cái kim loại hộp đóng gói lấy vật. Đem cái kia kim loại hộp mở ra, bên trong trưng bày 3 cái thấu kính hình dáng đồ vật. Ồ, Mục Dương có chút kinh ngạc. Khóe miệng không khỏi hướng lên hơi vểnh. Tại nhìn thấy cái kia thấu kính hình dáng vật phẩm trong nháy mắt, hắn liền đánh giá ra đây đại khái là cùng loại với năng lượng tham chắc khí đồ vật. Về phần có phải hay không năng lượng tham chắc khí, hắn cũng không làm sao xác định. Đem một cái thấu kính cầm ở trong tay ước lượng. Đây còn có thể dùng đi. Mục Dương không dám hứa chắc ngoại hình khoa học kỹ thuật bảo đảm chất lượng kỳ. Cái này không biết bao nhiêu năm thời gian trôi qua, không biết còn có thể hay không dùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.